ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 58, ngày đầu tiên mất đi tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Liên Nhi kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Chiếu chỉ được đóng khung hoa lệ. Tên nàng ta được viết ngay ngắn, đóng dấu đỏ, từng hoa văn đều vô cùng rõ ràng. Đó là phần thưởng cao nhất mà một người phụ nữ có thể nhận được. Tất cả phụ nữ muốn có được điều này, phải dựa vào chồng và con trai của họ xây dựng sự nghiệp. Mọi thứ có được đều là nhờ hầu chồng dạy con. Chỉ có Bạch Liên Nhi nàng ta, dựa vào tài hoa, chưa lập gia đình, có được vinh hạnh này. Trăm ngàn năm qua chỉ có một nét bút này, ngay cả đời sau, nhất định cũng phải được nhắc đi nhắc lại. Bạch Liên Nhi xuất thần nhìn sấp chiếu chỉ này, lại chuyển tầm mắt sang một bức thư. Đây là thư biểu ca gửi cho nàng ta. Nhiều năm như vậy, cuối cùng nàng ta cũng nhận được một câu yêu thương không hề giữ lại của người đó. Vốn nàng ta phải hưng phấn đến ngủ không yên, nhưng giờ phút này lại không biết là tâm trạng gì. Biểu ca của nàng ta vẫn giống như trước, quân tử như ngọc, biết sau khi bị gì đối xử lạnh nhạt, hắn lập tức viết thư an ủi nàng ta, nói tất cả đều không phải lỗi của nàng ta, chúc nàng ta vui vẻ tìm lương duyên mới. Đều là hắn sai, là hắn không xứng với nàng ta. Nàng ta nên đi tìm nơi tốt hơn để về. Bạch Liên Nhi nắm chặt tờ giấy, ngón tay dần dần siết chặt. Lại đến lượt nàng ta lựa chọn tình và lợi, cuối cùng nàng ta cũng phải lựa chọn thứ tương tự. Bạch Mẫu cùng Bạch Ca bên cạnh, ở một bên hưng phấn tới muốn thắp hương. Ca ca nàng ta quả nhiên lại tà tâm không chết, khuyên nàng ta gả cho Quang Vương Thế Tử. Phiền Bạch Liên Nhi quả thực muốn tát lên mặt hắn ta một cái. Có thể đừng ở đây thêm phiền không? Ngoại trừ thêm phiền, hắn ta còn có thể làm được gì? Trước kia, ca ca là hy vọng duy nhất của nàng ta và mẹ. Trong lòng nàng ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện bất trung bất hiếu như vậy. Nhưng hôm nay, nàng ta thật sự nhìn thấy hắn liền cảm thấy thật phiền. Ngay lúc Bạch Liên Nhi tâm như dầu sôi, hạ nhân đột nhiên đến báo. Quốc công gia gọi thất tiểu thư qua, chỉ gọi một mình nàng ta. Bạch Mẫu nhất thời khẩn trương cầm tay con gái. Nhà mẹ bà ta vốn họ Chu, là thư nữ của một gia đình nhỏ. Nhờ vinh quang đích tỷ gả vào Thụy Vương phủ, có cơ hội gặp quốc công gia hào hoa phong nhã lúc bấy giờ. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, nhất kiến trung tình, mặc dù sau này vào phủ làm thiếp, nhưng chỉ có một mình được sủng ái. Mấy năm nay, bà ta luôn rất giỏi tranh sủng trước mặt lão gia, nhưng khi đối mặt với chuyện bên ngoài, bà ta luôn có một đôi mắt đen tối. Bạch Liên Nhi lớn lên từng ngày, bà ta đương nhiên hy vọng con gái mình có thể gả cho một gia đình tốt nhất thiên hạ. Nhưng những ngày gần đây, tỷ tỷ, con trai, con gái của bà ta thay nhau ra trận, nói đủ thứ chuyện với bà ta, khiến bà ta không biết theo ai. Hiện tại lại còn nhảy ra một đệ đệ của tân nương nương. Đầu bà ta cũng sắp nổ tung. Nhờ sự nhạy bén của bà ta khi hầu hạ bên cạnh lão gia nhiều năm như vậy, bà ta cảm giác lão gia nhà họ đoán chừng phải cúi đầu trước hoàng thượng và tân nương nương rồi. Nhưng tập gia mới nổi lên kia, thậm chí còn không phải lương dân, mà là xuất thân nô bộc, nâng váy tỉ tỉ, trèo lên phú quý hiện giờ. Nữ nhi của bà ta dù là thư nữ, cũng là tiểu thư phủ quốc công. Bây giờ còn được phong Ngọc Hoa phu nhân, vinh quang lớn như vậy, nếu như thật sự đáp ứng, các quý thục của bà ta sẽ cười nhạo họ thế nào? Họ chắc chắn sẽ cười trộm trong bóng tối, cho dù có bay lên cành cây, vẫn sẽ rơi xuống bùn. Tay Bạch Liên Nhi bị nắm lấy, cuối cùng quay đầu lại, khi nhìn thấy mẹ mình bó tay không biện pháp, khuôn mặt hoảng loạn, trong nháy mắt đó đột nhiên ý thức được, mẹ nàng ta đã già rồi. Không phải trang điểm tinh xảo không che giấu được nếp nhăn nơi khóe mắt, mà là từ trong ra ngoài, tản mát ra cảm giác chán nản. Đã từng có lúc, nàng ta coi mẹ mình là tấm gương. Các thứ phu nhân và tỷ muội khác đều muốn nhìn lên đồ vật trong tay mẹ cả đích tỷ lộ ra. Mẹ nàng ta lại không giống. Mẹ nàng ta có thể vững vàng mà nắm lấy phụ thân trong tay. Thứ cho huynh muội nàng ta đều là tốt nhất. Các tỷ tỷ tìm nàng ta khoe khoang cái gì đó. Lúc nàng ta cảm thấy khó chịu, chỉ cần trở về tìm mẹ khóc, mẹ nàng ta nhất định có thể khóc với cha nàng ta. Mà hiện tại, có một số thứ, dù là mẹ nàng ta cũng khóc không được cho nàng ta. Mà nàng ta cũng đã trưởng thành, cũng không cần mẹ lại cho mình đồ vật, giống như là một tiếng thở dài nhẹ nhàng, vang lên ở tim, hốc mắt Bạch Liên Nhi lặng lẽ phiếm hồng. Nhưng cuối cùng, không rơi lệ, tiến lên một bước, trở tay ôm mẹ nàng ta vào trong ngực. Mẹ, yên tâm đi, trong lòng nữ nhi hiểu rõ, con là con gái của người, nhất định sẽ không để cho mình chịu thiệt. Bạch mẫu chậm rãi mở to hai mắt, cuối cùng nhận ra đứa con gái này của mình, hình như có chỗ nào đó khác rồi. Bạch Liên Nhi buông mẹ ra, mỉm cười. Giống như sinh ra một loại giải thoát nào đó, ổn định tâm trạng bản thân một chút, đi theo người gọi, bước nhanh đến phòng sách của cha nàng ta ở tiền sảnh. Sự vụ tiền sảnh và nội trạch phân biệt rõ ràng. Trước kia tuy rằng nàng ta rất được sủng ái, nhưng cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Khi nàng ta đi vào, lão quốc công cha nàng ta đã ngồi trong sảnh đường, thấy nàng ta đi vào. Tùy ý vẫy vẫy tay, ngồi đi, Bạch Liên Nhi lại lần đầu tiên không nghe lời cha mình. Đứng ở giữa, hơi quay đầu nhìn ông ta. Phụ thân, người tìm Liên Nhi có chuyện gì sao? Lão quốc công ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái, buông chén trà trong tay xuống. Nhìn thẳng, lần này tìm con, là vì trung thân đại sự của con. Bạch Liên Nhi trước kia. Mặc dù giống như mẹ nàng ta nói, luôn đi tìm cha nàng làm nũng, nhưng trong lòng nàng ta, thật ra rất sợ người cha này, nhưng mà lần này, nàng ta lại không sợ như vậy. Ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía phụ thân. Phụ thân, hôn sự của nhi nữ, mệnh lệnh của phụ mẫu, lời của mai mối, Liên Nhi tất nhiên nghe theo, tuyệt không hai lời. Phụ thân cố ý tìm Liên Nhi tới, là có chuyện gì cần dặn dò sao? Lão quốc công sửng sốt, ông ta không ngờ con gái của mình lúc trước dịu dàng yếu ớt. Tĩnh lặng như liễu yếu, lại có thái độ điềm đạm như vậy, giống như cái danh, Ngọc Hoa, kia, thật sự đổi xương cốt của nàng ta thành. Ngọc cốt, lão quốc công gõ lưng ghế, vẻ mặt khó lường nhìn về phía nàng ta. Nhưng ta nghe nói, dường như con có tình ý với biểu ca con, nếu như ta gả con cho người khác, con không sẽ sinh lòng oán hận sao? Bạch Liên Nhi nghe vậy, cúi đầu xuống, lộ ra một vẻ mặt đau thương. Phụ thân, không có cái gì gọi là tình cả. Liên Nhi cùng biểu ca Thanh Mai Trúc Mã, sớm chiều gặp nhau, tự nhiên khó tránh khỏi sinh tình, nhưng Liên Nhi cũng luôn nhớ. Ai mới là gốc rễ? Nếu Liên Nhi là con gái của phụ thân ngài, lúc ngài cần Liên Nhi nhất định sẽ không tiếc thân này. Thân thể lão quốc công không khỏi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi. Vốn tưởng rằng cô con gái này được tiểu nương nuôi dưỡng, mặc dù sinh ra vài phần tài mạo, nhưng không sinh ra mấy phần cốt khí, không khỏi khiến người ta đau đầu. Hiện tại lại trong nháy mắt thay đổi không ít. Ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn nàng ta. Ô, cha cần con cái gì? Bạch Liên Nhi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn sang. Phụ thân cần nữ nhi, gả cho tân nương nương. Phải không? Lão quốc công nheo mắt lại. Người bình thường sẽ nói, gả cho đệ đệ của tân nương nương. Câu này Bạch Liên Nhi tỉnh lược, cũng không phải bởi vì nói sai. Vì thế lão quốc công hứng thú, giơ tay ý bảo nàng ta tiếp tục nói. Bạch Liên Nhi nhận được ý bảo, lần nữa cúi đầu, nghiêm túc nhìn về phía phụ thân của nàng ta. Phụ thân nắm giữ một phủ, ví dụ như nước ngầm đi thuyền, người khác chỉ nghe thấy trên thuyền huyền ca nhã nhạc. Liên Nhi lại biết, phụ thân âm thầm hao phí tâm lực, phủ Trử Quốc công ta, tuy rằng gia nghiệp lớn, khiến người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng chỗ dựa, kỳ thật cũng không phải mọi việc đều có thể yên tâm. Năm xưa nhiều công thần đi theo Thái Tổ như vậy, hiện giờ đã phiêu linh suy tàn không biết bao nhiêu, làm sao chắc phủ Trử Quốc công ta sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Có vũ khí quan trọng như thế, ngay cả phụ thân cũng có lực bất tòng tâm. Hôm nay phủ Trử Quốc công chúng ta trùng hợp bị cuốn vào một vòng xoáy, thế lực khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm chúng ta, hơi không để ý trong khoảnh khắc sẽ táng thân trong bụng hổ lang. Cho nên phụ thân ngài hiện tại cần một người đáng tin cậy, đại diện quốc công phủ đi thông gia. Lão quốc công mở to hai mắt, không ngờ cô con gái này lại có thể hiểu như vậy, hưng phấn ý bảo nàng ta tiếp tục. Bạch Liên Nhi lại cúi đầu. Liên Nhi lúc trước muốn gả cho biểu ca cũng không hoàn toàn là do tư tình, hiện giờ triều thần đều bức bách bệ hạ lập chữ, trong lòng bệ hạ chưa chắc đã thoải mái. Nếu Liên Nhi lấy thân phận tiểu thư phủ quốc công gả cho thế tử khác, e rằng sẽ khiến bệ hạ không vui. Nhưng nếu gả cho biểu ca, chân biểu ca bị tàn tật, không có duyên đại vị, bệ hạ yên tâm, nếu may mắn sinh được một đứa con, từ nay về sau, phủ quốc công chúng ta sẽ được bề trên trợ giúp. Hiện tại Liên Nhi may mắn được tân nương nương nhìn chúng, gả cho tân nương nương kỳ thật cũng giống như vậy. Hiện tại căn cơ tân nương nương chưa ổn định, nếu là thông gia, chính là ân tình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu nương nương tương lai thật sự nắm quyền, phủ quốc công ta là công thần duy nhất. Nếu không thể, Bạch Liên Nhi ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân mình, tiến lên vài bước, quỳ gối trước đầu gối ông ta, nhắm hai mắt lại, chảy một giọt nước mắt. Nếu là không thể, xin phụ thân bỏ qua Liên Nhi đi. Liên Nhi chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, nhỏ bé không đáng kể trong phủ quốc công, cho dù mất đi cũng không có gì đáng tiếc, người không cần khổ sở vì con. Lão quốc công trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, ông ta kinh ngạc nhìn đứa con gái này của mình, trước kia chỉ biết nàng ta giống mẫu thân, rất dịu dàng, rất nghe lời, rất nhu nhược, làm cho ông ta bớt lo. Bây giờ mới biết, dưới bề ngoài nhu nhược của nàng ta, lại có một trái tim mãnh liệt như vậy. Lão quốc công thở dài một hơi, vươn tay đỡ trên vai nàng ta, cúi đầu, nghiêm túc nhìn về phía nàng ta, giọng điệu trịnh trọng nói, sao con lại cảm thấy phủ quốc công chúng ta sẽ vứt bỏ nữ nhi Bạch gia chứ? Bạch Liên Nhi mờ mịt ngẩng đầu, kinh ngạc mở miệng, bởi vì nữ nhi chỉ là một thứ nữ không thể lên mặt bàn. Lão quốc công nghe xong, nhịn không được hừ một tiếng, thứ nữ thì thế nào? Thứ nữ thì không phải là con gái của Bạch tiên nghiệp ta sao? Là ta quá dung túng phòng mẹ cả con, mới có thể để cho nàng ta cùng nữ nhi của nàng ta dựa vào thân phận, khinh tiện mẹ con các con như thế. Bạch Liên Nhi có chút luống cuống tay chân, kỳ thật mẹ cả và đích tỷ cũng không có. Lão quốc công vung tay lên, cắt đứt lời nàng ta, con đừng nói giúp họ. Trở tay ôm Bạch Liên Nhi trước đầu gối, thương tiếc về uốt ve đầu nàng ta, con thật sự rất thông minh, giống như con gái của Bạch tiên nghiệp ta, nhưng cuối cùng cũng đi theo mẹ con, thấy kiến thức nông cạn một chút, chỉ biết một, không biết hai. Lúc trước con nói, các công phủ khác đều dần dần xuống dốc, chỉ có phủ Trử Quốc công ta vẫn sừng sững không ngã. Có biết vì sao không? Bạch Liên Nhi mờ mịt lắc đầu. Nữ nhi không biết. Lão quốc công cười khẽ một tiếng, đó tự nhiên không hoàn toàn là bởi vì Thái Tổ che chở. Quan trọng nhất là gia phong gia truyền của tổ tiên chúng ta. Hai chữ, Ngọc Cốt là gia phong của Bạch gia. Mỗi người Bạch gia đều biết đạo. Bạch Liên Nhi biết phụ thân đang dạy bảo nàng ta, liền ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn qua. Lão Quốc Công nhìn ánh mắt ngoan ngoãn thỉnh giáo của nàng ta, bỗng nhiên sinh ra vài phần lòng thương con, yêu thương vỗ vỗ lưng nàng ta. Con người trên đời, da thịt đều có thể mất, nhưng không có xương không thể đứng vững. Bạch gia ta lập thế, chính là dựa vào khúc xương cứng này, không có dũng khí thua, nói gì đến căn cơ thắng. Nhìn trước ngó sau, mọi việc đều thuận lợi, đó là hành vi tiểu nhân. Hiện giờ cả triều văn võ đều đang chủ tính đặt cược, con cho rằng vi phụ thật sự không có tâm tư này sao? Nhưng bất kể là Quang Vương phủ, Thụy Vương phủ hay là những vương phủ lộn xộn khác, dựa vào cha xem đều thiếu một chút ý tứ. Ta gả con cho phía tân nương nương kia, không phải bởi vì con là thứ nữ không để con ở trong lòng, mà là vị tân nương nương này đối với chúng ta mà nói có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Cây đẹp trong rừng sẽ bị gió phá hủy. Tình hình phủ Trử Quốc Công chúng ta đã quá lớn, quý phủ chúng ta đương nhiên có thể trợ giúp tân đế kế tiếp, nhưng tân đế sẽ niệm ân của chúng ta bao lâu đây? Đối với cửu ngũ chi tôn trên ngai vàng mà nói, chỉ cần có một tia tâm phản chủ chính là tối kỵ. Vi phụ cùng đương kim hoàng thượng tình như thủ túc, quý phủ chúng ta có đại ân của bệ hạ, nếu hoàng đế kế tiếp là con ruột của bệ hạ thì thôi, nhưng hoàng đế kế tiếp là cháu của bệ hạ, vậy phía vi phụ hiện tại tương lai nên xử thế nào? Bất kể là đứng bên nào đều là đâm vào trong lòng tân đế mà thôi. Kể từ đó, chi bằng kiên định đứng ở vị bệ hạ này. Trung thành, Ngọc Cốt có thể sẽ bị nhất thời mai một, nhưng vĩnh viễn sẽ không bị vứt bỏ. Đây chính là đạo lập thân của nhà chúng ta. Bạch Liên Nhi trừng to mắt. Phụ thân, con không biết, có phải con đã gây đại họa cho người rồi không? Lão Quốc Công nở nụ cười, sờ sờ đầu nàng ta. Con là con gái khuê phòng, có thể nhìn thấy bước này đã không tệ rồi, mạnh hơn ca ca xui xẻo của con nhiều. Bạch Liên Nhi lập tức vội la lên, ca ca con huynh ấy. Lão Quốc Công cười vỗ vỗ đầu nàng ta. Thôi, thôi, đó là ca ca con, cũng là con trai của ta, sau này ta sẽ dạy hắn. Bạch Liên Nhi nghe vậy, nhất thời nín khóc mỉm cười, liên tục tạ ơn thay ca ca. Lão Quốc Công rất hài lòng với hiếu thảo của nàng ta, vỗ lưng nàng ta từng cái một. Phải là vì phụ thân chưa chuẩn bị sẵn sàng, vậy căn bản sẽ không gả con đi. Lấy căn mạch nhà chúng ta, nếu như không thể tiến, thậm chí không bằng lui, nếu đã chuẩn bị tốt muốn tiếp nhận mối hôn sự này, vậy không có chuyện còn muốn lưu đường lui. Ngay cả chút khí phách đánh bạc này cũng không có. Quý phủ chúng ta dựa vào cái gì trường thịnh không suy? Con nhớ kỹ, con là con gái Bạch gia ta, cho dù đi xa hơn nữa, trên người cũng chảy máu trung dũng của Bạch gia ta. Bạch gia vĩnh viễn là hậu thuẫn của con. Thần phi nương nương động tác lớn như thế, đề cao nhà chúng ta, vậy vi phụ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Khi con xuất giá, vi phụ sẽ chuẩn bị cho con một phần hồi môn khiến mọi người hâm mộ, cho con vinh quang xuất giá, mà trong nhà chúng ta cũng sẽ ghi con vào gia phả, được con cháu Bạch gia ta cung phụng muôn đời. Bạch Liên Nhi đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía phụ thân của nàng ta. Cha, nào có nữ nhi xuất giá còn ghi vào gia phả nhà mình? Thần phi nương nương có thể ban cho con vinh dự phu nhân khi chưa xuất giá, phụ thân tại sao không thể cho con vinh dự vào từ đường khi đã gả đi chứ? Ta không chỉ muốn ghi tên con vào gia phả, ghi sự tích của con vào, còn muốn để mẹ con thành phó thê cùng ghi vào gia phả với con. Từ nay về sau, con chính là đích nữ vang danh của phủ Quốc Công ta. Ai dám nói ra chữ không? Bạch Liên Nhi gần như bị bất ngờ to lớn này làm cho choáng váng. Không biết qua bao lâu, hốc mắt nổi lên lệ nóng, lập tức nhào vào trong lòng lão quốc công, khóc thất thanh, phụ thân, nữ nhi không nỡ rời xa người. Lão quốc công ôm bả vai yếu ớt của nàng ta, trong lòng không khỏi nổi lên tình cha dịu dàng, nước mắt lã chã mà ôm nàng ta. Phụ thân cũng luyến tiếc con mà, ai ngờ ta nhiều nhi nữ như vậy, hiểu tâm tư phụ thân, lại là tiểu nha đầu con. Nếu con là nam nhi thì tốt biết bao, phụ thân cũng không cần gả con đi, cũng không cần lo, gia nghiệp lớn như vậy, không thể tiếp tục. Hai cha con ôm nhau khóc giống lên, giữa cha con, chưa bao giờ cách nhau gần như lúc này. Khi Bạch Liên Nhi từ trong phòng sách của phụ thân đi ra, nước mắt còn chưa khô, nàng ta lại ngăn mama muốn lấy lòng, nhẹ giọng nói muốn tự mình đi. Qua Tết Nguyên Tiêu, gió vẫn lạnh thấu xương, gần như đóng băng nước mắt nàng ta. Bạch Liên Nhi đờ đẫn lấy lá thư từ trong ngực ra, cuối cùng vẫn xé nát từng chút một, ném nó vào đông hồ, dần dần chìm xuống. Cuối cùng nàng ta cũng biết, Lan ca ca là yêu nàng ta. Mọi chuyện trong quá khứ cuối cùng cũng được giải quyết, nhưng tình yêu của hắn luôn đến vừa muộn màng, vừa mỏng manh, vừa yếu đuối. Bây giờ nàng ta không cần nữa. Bạch Liên Nhi lang thang không mục đích trên hành lang dài giữa tình và lợi, cuối cùng nàng ta đã lựa chọn lợi. Nàng ta không thể không thừa nhận bản thân chính là một người phụ nữ tự tư tự lợi, lòng tràn đầy tính toán, ham an nhàn. Nhưng khi đi hết hành lang, nhìn cảnh sắc mới hiện ra, nàng ta lại hơi thất thần. Hay là ở bên ngoài khóc thêm một lúc vậy, nếu không hình như sẽ lộ ra nàng ta quá mức máu lạnh vô tình. Nếu nàng ta không máu lạnh vô tình, làm sao có thể trong thời khắc bi thương này, cảm giác càng ngày càng tốt chứ. Nàng ta và mẹ mình từ nay về sau đều có gốc rễ. Cách chương.